Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2716. Cô nhìn chăm chăm vào màn hình một cách ngu ngốc và dựa đầu vào gối một cách yếu ớt. Thành công gì chỉ Lâm Thúy Vân trên điện thoại nháy mắt điên cuồng. Không phải chứ, nhưng vẫn chưa thành công sao? Tô Lam cuối cùng đã bình phục, vừa nghĩ đến việc bị anh chàng quan Triều Viễn tra tấn cả đêm vì bộ đồ năm mảnh hấp dẫn đó, cô lại rất tức giận. Lâm Thúy Vân, đều tại ý tưởng tồi tệ của, ngày hôm qua suýt chút nữa tớ phải lải thích trên giường rồi. Lâm Thúy Vân sững sờ một lúc, sau đó mỉm cười đến mức run rẩy. Tớ đã nói mà tớ đã ra tay, còn có chuyện gì không thành chứ? Tô Lam đang định nói gì đó, đột nhiên một bàn tay to ấm áp trực tiếp duỗi ra, bàn tay ấy vừa chạm vào, cả người cô rụt lại. Một lồng ngực ấm áp ập đến sau lưng cô, chỉ bằng em giải thích cho tôi nghe một chút cái gì gọi là giải thích trên giường, hả? Giọng nói trầm ấm của anh vang lên sau tai, đập thẳng vào tâm hồn cô. Tô Lam kinh hãi quay lại, quả nhiên cô nhìn thấy khuôn mặt điển trai đến nhức mắt của quan Triều Viễn trong nháy mắt. Anh quan, tại sao anh vẫn ở đây? Vì vội vàng, Tô Lam thậm chí còn không thể đù ói thẳng đầu lưỡi của mình. Lâm Thúy Vân ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy giọng của quan Triều Viễn. Mẹ kiếp, nam thần vẫn nằm cạnh Tô Lam. Những gì cô đã nói với Tô Lam vừa rồi, không phải đều bị nam thần nghe thấy rồi sao? Lâm Thúy Vân chỉ cảm thấy da đầu tê dại, dùng tốc độ ánh sáng ngắt điện thoại. Đây là nhà của tôi, tại sao tôi không thể ở đây? Quan Triều Viễn thở ra bên tai cô. Tô Lam chỉ cảm thấy khắp người nổi hết da gà, khuôn mặt xinh xắn lập tức đỏ bừng. Tôi tưởng rằng anh đã tới công ty rồi, để tránh móng vuốt ma quỷ của anh, Tô Lam đã nhanh chóng tìm ra một chủ đề. Anh có nên đến công ty rồi không? Khi quan Triều Viễn bị cô nhắc nhở như vậy, đôi mắt anh nheo lại, như thể anh chợt nhớ ra điều gì đó. Hôm nay tôi có việc phải làm nên sẽ không đến công ty. Tô Lam ngạc nhiên nói, có chuyện gì vậy? Quan Triều Viễn bấy giờ từ từ ngồi dậy. Anh nhấc thẳng chiếc chăn bông lên và đứng dậy mà không cần che đậy. Trông thấy cảnh sinh động này, người xem là Tô Lam suýt chút nữa chảy máu mũi dữ rồi. À, sao anh, sao không mặc quần áo? Tô Lam định thần lại, kêu lên rồi nhanh chóng quay mặt đi. Quan Triều Viễn nhẹ nhàng giật giật khóe miệng, nhìn Tô Lam hoảng sợ, anh nảy ra ý xấu, kéo cả chăn của cô ra. Tô Lam chỉ cảm thấy lạnh, sau đó giọng nói của người đàn ông vang lên. Em cũng không mặc, anh thật đáng ghét. Tô Lam hét lên, nhanh chóng đưa tay ra lấy quần áo của mình. Nhưng cô tìm mãi, chỉ chạm vào một chiếc khăn tắm. Cách chương,